Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410 không giống nhau. Hơn phân nửa đêm không hảo hồi thôn, Từ Bình liền cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn trên người không có tiền, muốn tìm cái chỗ ở đều làm không được. Cả người mộc ngốc ngốc đứng ở hậu viện, trong lòng không biết nên làm cái gì bây giờ. Từ bá, này cách vách trên lầu liền có cái chỗ ở, này nửa tháng ngươi liền trụ nơi đó đi. Lúc này, Sở Từ đột nhiên xuất hiện, mở miệng nói, Từ Bình trong lòng một đổ. Ta nhưng không đáp ứng ngươi muốn ngốc nửa tháng. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Làm việc thế nhưng toàn bằng chính mình tâm ý, đều không để bụng người khác nghĩ như thế nào sao? Hắn kia tức phụ nhi tuy nói keo kiệt điểm, nhưng xem người thật là không sai. Nếu là Sở Từ thành Từ gia con dâu, chỉ sợ bọn họ hai cái trưởng bối lão thời điểm không có sống yên ổn nhật tử quá. Ngươi đều làm đã nửa ngày, hiện tại nói không đáp ứng, kia cũng đúng. Đưa tiền, khi nào tiền tới rồi, khi nào ta thả ngươi đi? Sở Từ lại nói. Từ Bình mặt ra một banh, thập phần khó coi. Ta ngày mai đưa tới không được. Hồng Hoa Thẩm là có tiếng vô lại, hiện tại làm ngươi đi rồi, ngày mai ngươi còn có thể tới sao? Ngươi cho ta là ngốc tử. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta tưởng Hồng Hoa Thẩm phát hiện ngươi một đêm không về, ngày mai khẳng định sẽ qua tới. Đến lúc đó nàng chịu ra tiền cũng dễ làm thôi. Sở Từ lại nói, nửa tháng sống là có thể để 25 đồng tiền chướng. Kia Trương Hồng Hoa nếu là đã biết, phỏng chừng ước gì Từ Bình lưu lại. Từ phụ người này kỳ thật cũng không có ý xấu, thậm chí người cũng không phải cái lão hồ đồ. Chẳng qua là Trương Hồng Hoa cả ngày nói chuyện không đâu ở trước mặt hắn thổi gối đầu phong, cho nên mới nháo đến hắn cùng lão Từ nội bộ lục đục. Hiện tại nàng cũng không có muốn cứu lại Từ Bình cùng Từ Vân Liệt chi gian quan hệ ý tứ, chỉ là muốn cho này Từ Bình cùng Trương Hồng Hoa tách ra một thời gian, hảo hảo tỉnh tỉnh não. Từ Bình nhíu nhíu mày, muộn thanh hừ một tiếng, nhưng vẫn là ứng hạ, đi theo Sở Từ đi phía trên cho thuê phòng, ba phòng một sảnh, bất quá mặt khác hai gian bị mặt khác công nhân chiếm. Mặc dù là như vậy, hoàn cảnh cũng so trong thôn muốn tốt hơn nhiều, lại còn có phòng bếp, muốn ăn cái gì cũng phương tiện. Từ Bình cả người đều choáng váng, cảm giác hôm nay quá cũng quá mơ hồ. Rõ ràng là tới báo cho Sở Từ ly Vân Liệt xa một chút, cũng không biết nói vì cái gì cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành cái dạng này. Không chỉ có không làm Sở Từ biết nhận sai sai, ngược lại còn đem chính mình bồi thượng. Bất quá hắn ở trong thôn cũng không có gì chuyện này, từ chặt đứt chân cẳng lúc sau cũng chỉ có thể dựa làm ruộng. Nếu không phải mấy năm trước đại nhi tử đương binh, trong nhà hài tử hắn căn bản là nuôi không nổi, mà chính mình cái kia thê tử Trương Hồng Hoa. Từ Bình thở dài một hơi, Trương Hồng Hoa tuy rằng so ra kém đệ nhất nhậm thê tử xinh đẹp hiểu chuyện, nhưng tốt xấu có thể làm hắn có cái bạn. Này một đêm Từ Bình ngủ đến không yên ổn, có thể là ban ngày thời điểm Sở Từ nói những lời này đó cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên trong mộng đều là đại nhi tử khi còn nhỏ chuyện này. Hắn mới từ nơi khác hồi thôn còn không có cưới Trương Hồng Hoa thời điểm, trong nhà trong ngoài đều là đại nhi tử lo liệu. Hắn tuổi tác tiểu nhưng thực hiểu chuyện, làm nhiều ít sống đều không chê mệt. Muộn thanh không nói là có thể thế hắn giải quyết một ít phiền lòng chuyện này. Sớm tuệ trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, Nhưng cho dù nhi tử hiểu chuyện, hắn này trong lòng vẫn là rất muốn không khai. Hận chính mình chặt đứt một chân. Hận nhi tử thân sinh mẫu thân quá con buôn kiều khí. Liền bởi vì hắn không bản lĩnh tiếp tục kiếm tiền liền cùng hắn ly hôn. Liên quan, đối này hai cái lớn lên tuấn tiếu nhi tử, đều không như vậy thích. Nhưng mơ thấy chỗ sâu trong, trong đầu vẫn là sẽ hiện lên đệ nhất nhậm thê tử mặt. Mặc kệ nói như thế nào, nữ nhân kia mới là hắn trong lòng nhớ cả đời. Cùng Trương Hồng Hoa, đích đích xác xác cũng là không giống nhau. Hết chương.